Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chà, tuy nhiên, vào lúc này, một vài thợ săn trong bộ quần áo màu tím vụt ra từ khu vực xung quanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chờ hai người đã lâu, một trong những thợ săn hàng đầu hét lên gay gắt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người thợ săn hàng đầu này mặc bộ quần áo màu xám, điều này cho thấy hắn ta mạnh hơn những thợ săn mặc áo màu tím khác. Trần Hạo nhíu mày, hắn biết thợ săn đã bố trí mai phục ở đây, chờ Trần Hạo xuất hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thì tổ chức thợ săn của ngươi đúng thật là âm hồn bất tán. Trần Hạo chế nhạo, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đừng nói nhảm nữa, giao phù văn quỷ động ra đây, hoặc là lấy mạng của ngươi. Thợ săn áo xám lạnh lùng cảnh báo rằng mục tiêu của hắn là phù văn quỷ động của Trần Hạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đây là mục đích của những thợ săn của họ, nhìn thấy Trần Hạo đã lấy được phù văn quỷ động, tất nhiên họ phải dùng hết sức chiến đấu để giành lấy nó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Muốn lấy phù văn quỷ động, đừng mơ. Trần Hạo hoàn toàn không có chút sợ hãi nào, thuận thế ngâm nga với đám thợ săn áo xám. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vậy thì đừng trách chúng ta bất lịch sự, lên. Những thợ săn mặc áo xám trực tiếp hét lên, và sau đó ra lệnh cho những thợ săn mặc áo tím đứng sau họ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nói xong, đám thợ săn lao về phía Trần Hạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tia sát khí lạnh lẽo lóe lên trong mắt Trần Hạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong giây tiếp theo, Trần Hạo trực tiếp rút ra phù văn quỷ động từ phía sau. Phù văn quỷ động tỏa ra ánh sáng màu tím sẫm, trong nháy mắt một luồng sáng màu tím quét ra, đồng thời ánh sáng màu tím cũng mang theo vô số chiến binh quỷ động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bùm, ngay khi ánh sáng màu tím xuất hiện, những thợ săn màu xám và những người khác đều biến thành một vũng máu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sơ quá đi, nhìn thấy cảnh này, Lôi Liệt đột nhiên cảm thán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lôi Liệt nhanh chóng dụi mắt, hoàn toàn không thể tin được cảnh tượng trước mắt, vẻ mặt kinh ngạc. Trần Sư Huynh, cái này phù văn quỷ động cường đại quá, thật sự L kinh khủng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lôi Liệt nhìn Trần Hạo kinh ngạc thốt lên, Trần Hạo bình tĩnh cắt phù văn quỷ động lại sau lưng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đây là sức mạnh của quỷ động phù văn, Trần Hạo cười với Lôi Liệt nói. Phù văn quỷ động không chỉ có thế, đã y niệm cả ma và NS hôn trên thế giới, mà còn phát huy năng lượng rất lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Được rồi, chúng ta rời khỏi đây đi tìm Trần Cơ và những người khác. Sau đó, Trần Hạo nhắc nhở Lôi Liệt, sau đó Trần Hạo đưa Lôi Liệt rời khỏi chỗ ở của Trương Lão, đi về phía sâu trong rừng, đi được một lúc chỉ nghe một tiếng hét yếu ớt khiến Trần Hạo chú ý, đúng vậy, tiếng hét này là của Trần Cơ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Khi Trần Hạo nghe thấy âm thanh, hai người lập tức nhìn về hướng phát ra âm thanh. Chỉ thấy Trần Cơ và Vũ Hân núp sau một phiến đá, chỉ có đầu thò ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Hạo và Lôi Liệt cũng lập tức đi theo hướng của cả hai. Khi họ bước đến trước mặt Trần Cơ đã khóc trong vòng tay của Trần Hạo mà không nói được lời nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Hạo thực xin lỗi, Trương Lão hắn chết rồi. Trần Cơ rất buồn, vừa nói với Trần Hạo vừa khóc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe vậy, Trần Hạo và Lôi Liệt cũng sửng sốt, Trần Hạo nhanh chóng vươn tay, nhẹ vỗ lưng Trần Cơ an ủi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đừng lo lắng, chúng ta đã trở lại, sẽ không có chuyện gì nữa. Sau đó, Trần Cơ kể cho Trần Hạo nghe mọi chuyện đã xảy ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Hạo nghe xong thì nổi cơn lôi đình, lửa giận trong lòng nổi lên như bão tố, hắn quyết phải bắt Triệu Lĩnh và những người khác trả giá thật đau để báo thù cho Trương Lão. Cách Trương,